Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 90, chém giết phần một bạch. Trần Xuyên trong tay Hàn Xương kiếm bỗng nhiên rời tay bay ra, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp đâm về hổ yêu mắt trái. Hổ yêu lúc này hữu chảo nâng lên chụp về phía Hàn Xương kiếm, muốn phải ngăn trở Trần Xuyên một kích này. Nhưng không ngờ tại móng vuốt sắp vỗ trúng thân kiếm thời điểm, kiếm quang bỗng nhiên tăng tốc ngoặt một cái lập tức từ hổ yêu dưới móng bay qua, lại là Trần Xuyên một nháy mắt thần hồn ngự kiếm. Phốc phốc, một chuỗi máu tươi bay ra. Hàn Xương kiếm từ hổ yêu dưới móng bay qua hoa bên trong hổ yêu phía sau lưng, trực tiếp mang ra một đầu có tới dài hơn một xích máu tươi chảy đầm đìa vết thương. Trần Xuyên nhân cơ hội này, hổ yêu lực chú ý bị Hàn Xương kiếm hấp dẫn lập tức, thân thể một cái trượt sàng từ hổ yêu dưới thân trượt đến hổ yêu phía sau, sau đó, một cái bỗng nhiên bắt lấy hổ yêu cái đuôi trực tiếp đem toàn bộ hổ yêu thân hình khổng lồ vung mạnh. Gào! Hổ yêu gầm thét dãy giụa, thế nhưng thân thể đã lập tức bị Trần Xuyên bắt lấy cái đuôi vung mạnh lên. Thân thể cách mặt đất căn bản nhất thời không cách nào tránh thoát, chỉ có thể bị Trần Xuyên lập tức vung lấy. Nơi xa Tả Phong không khỏi con mắt lập tức trợn to, hổ yêu thân hình cỡ nào to lớn, trọng lượng ít nhất cũng có mấy ngàn cân, thế mà trực tiếp bị Trần Xuyên bắt lấy cái đuôi vung mạnh. Bất quá sau một khắc, Tả Phong liền là sắc mặt đại biến, như muốn chửi má nó, bởi vì Trần Xuyên vung lên hổ yêu ném phương hướng đúng lúc là hắn sở tại phương hướng. Hổ yêu thân thể khổng lồ như vạn cân như cự thạch bay tứ tung tới. Ầm ầm. Như là núi lở một dạng, dọc theo đường cây cối đều bị đụng đổ nện đứt mười mấy khỏa, hổ yêu rơi xuống đất địa phương trực tiếp ném ra một cái hố to. Tả Phong bị dọa sợ đến nhanh chóng cả người đều xa xa chạy đến một bên. Giết! Một kích thành công, Trần Xuyên lại lần nữa rút ra cắm ở trên cành cây Hàn Xương kiếm phóng tới hổ yêu. Hổ yêu thân thể còn chưa kịp từ trên mặt đất đứng lên, liền trực tiếp bị Trần Xuyên lại lần nữa một kiếm đâm trúng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Xuyên thân thể cũng bay tứ tung ra ngoài. Bị hổ yêu một móng vuốt vỗ trúng, may mắn Trần Xuyên phản ứng kịp thời đồng thời lui lại, đồng thời đem Hàn Xương kiếm để ngang trước ngực trực tiếp chặn lại hổ yêu móng vuốt. Có hay không người một trò này nếu như bị trực tiếp vỗ trúng, hắn toàn bộ lồng ngực chỉ sợ đều phải sụp đổ xuống. Ngay cả như vậy, Trần Xuyên cũng là bị một trò này chụp bay tứ tung ra ngoài tại, chỉ cảm thấy bị vạn cân cự lực lập tức cho đập trúng. Ầm! Trần Xuyên thân thể đụng vào một cây đại thụ thân cây dừng lại, toàn bộ một người hai cánh tay ôm đại thụ đều bị đụng khoảng cách run rẩy một cái, khóe miệng, một tia máu tươi cũng là thứ nhất thời gian chảy ra. Gào! Hổ yêu thân hình khổng lồ từ trên mặt đất vọt lên, chỗ cổ có thêm một cái lỗ máu, không ngừng chảy ra róc rách máu tươi, chính là mới vừa rồi bị Trần Xuyên dùng Hàn Xương kiếm đâm trúng vị trí. Cái này mẹ hắn đều không chết. Trần Xuyên sắc mặt âm u tới cực điểm, vừa rồi một kiếm kia hắn vậy mà đem toàn bộ Hàn Xương kiếm hơn phần nửa thân kiếm đều đâm đi vào. Kết quả dạng này cái này hồi yêu thế mà cũng chưa chết, mà lại xem ra hình như còn không thể nào chí mạng bộ dáng. Ầm ầm, bất quá không đợi Trần Xuyên suy nghĩ nhiều, ác phong liền lại lần nữa đánh tới, hồi yêu mãnh lực bổ nhào về phía trước, thân thể khổng lồ chỉ cảm thấy nhảy một cái gần hơn 10 trượng. Trần Xuyên không dám ngạnh bính, hai chân phát lực thân thể nhanh chóng hướng bên cạnh né tránh. Ầm, hồi yêu vồ hụt, thân thể khổng lồ cùng lực lượng lại là đem Trần Xuyên nguyên bản phía sau cây đại thụ kia đụng thành bị vỡ nát đứt gãy. Giết! Hổ yêu một kích thất thủ, tránh thoát công kích Trần Xuyên liền chủ động đánh giết đi lên. Keng! Hàn Xương kiếm bị hổ yêu móng vuốt ngăn trở, Trần Xuyên lúc này vứt bỏ thấy dùng chân, lăng không bay lên một chân đá vào hổ yêu trên đầu, hổ yêu không tránh kịp, bị đá chặt chẽ vững vàng. Bành! Bất quá một cước này, Trần Xuyên, nhưng cảm giác mình tựa như là đá vào thép tấm bên trên một dạng, hổ yêu thân thể khổng lồ bị đá lảo đảo lui lại mấy bước. Thân thể của hắn xác thực cũng trực tiếp bị chấn động đến bay rớt ra ngoài mười mấy mét mới, rơi xuống đất dừng lại, đá trúng chân phải cũng là bị phản chấn đau nhức. Hổ yêu hình như một cước này cũng bị đá không nhẹ, lại hoặc là bản thân đã thương thế không nhẹ, não đại hình như có chút choáng, bị đá lập tức chưa có lấy lại tinh thần đến. Não đại lắc lư đến mấy lần mới lấy lại tinh thần, lập tức một đôi mắt hổ đỏ thẫm nhìn xem Trần Xuyên, làm ra vẻ muốn lao vào. Bất quá đúng lúc này, sau người một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xông lên. Là Tà Thiên Hộ, chờ đợi nửa ngày cơ lại rốt cục tại thời khắc này đợi đến, thừa dịp hổ yêu lắc đầu thất thần một nháy mắt xông lên, trường đao hướng về phía trước mũi đao trực chỉ, chân khí bao trùm tại trên thân đao. Tiếp theo một cái chớp mắt, hổ yêu cái mông hai cỗ ở giữa hoa cúc bên trên, một thanh trường đao trực tiếp đâm vào. Tà Thiên Hộ một đao kia vô cùng ác độc, đem nhanh, chính xác, hùng ác ba chữ tinh túy thi triển đến cực hạn, tay phải cầm đao đem toàn bộ thân đao, đều lập tức theo hổ yêu hoa cúc đoạn cuối trực tràng thọc đi vào. Thậm chí tay mình đều đi theo đâm đi vào không tới tay ngoặt vị trí. Hồi yêu nguyên bản phải nhào về phía Trần Xuyên, thân thể lập tức cứng đờ, ngay sau đó là hai mắt, bỗng nhiên lập tức trợn to, nhìn một đôi mắt châu ngọc đều giống như phải từ trong hốc mắt tuôn ra đến đồng dạng. Gào! Ngay sau đó là một tiếng chấn thiên thê lương hổ gầm vang vọng giữa thiên địa. Thiên niên sát! Nhìn xem một màn này, Trần Xuyên cũng là ngăn không được lập tức con mắt trợn to, chỉ cảm thấy hoa cúc siết chặt. Có một loại đau, gọi là nhìn xem đều đau. Tả thiên hộ một đau kia, không chỉ có cả thanh đao đều đâm đi vào, liền ngay cả mình cánh tay đều đâm đi vào đến tay ngoặt vị trí. Có thể nghĩ sâu bao nhiêu, có bao nhiêu hung ác. Nếu như là tiếng người, chỉ sợ đều đã trực tiếp bị đâm xuyên, nhưng coi như hổ yêu hình thể to lớn, một đao kia cũng tuyệt đối phải mạnh. Thế này, sao lại là thiên niên sát, quả thực là vạn niên sát có được hay không? Một đao trúng đích, tả thiên hộ thân thể lúc này liền nhanh chóng phi thân lui lại, ngay sau đó. Ầm ầm, hổ yêu nổi điên, xoay người lập tức như phát điên nhào về phía Tả Phong. Tả Phong một đao kia là thật muốn nó thân mệnh, so Trần Xuyên trước đó toàn bộ công kích đều phải hung ác. Tả Phong cũng nhất thời bỏ mạng phi nước đại. Lôi pháp. Lúc này Trần Xuyên pháp lực chân khí cũng vừa tốt đều khôi phục một chút, đầy đủ thi triển thiên lôi chú. Thấy cơ hội này lúc này cũng là trực tiếp động thủ. Hổ yêu đã hoàn toàn mất lý trí, đỏ mắt đuổi theo Tả Phong, căn bản là không có để ý Trần Xuyên, cũng không có chút nào để ý tới Trần Xuyên thiên lôi chú. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm, lần này lôi đình trực tiếp rắn chắc chắc bổ vào hổ yêu trên lưng. Trần Xuyên tinh chuẩn dự phán đến hổ yêu chỗ chạy, hổ yêu điên đuổi theo Tả Phong, thân thể khổng lồ cũng là lập tức mới ngã xuống đất, nhất là toàn bộ phía sau lưng bị lôi đình bổ trúng vị trí, càng là trực tiếp sụp đổ xuống, thoạt nhìn như là toàn bộ phía sau lưng xương cột sống đều bị đánh nhất định, lập tức lại không đứng dậy được. Thiên cân trụy, nhắm ngay cơ hội, Trần Xuyên thân thể lúc này lại cao cao vọt lên. Sau đó hiện lên thế thái sơn áp đỉnh, bỗng nhiên hạ xuống hai chân dẫm tại hổ yêu trên lưng. Ầm, hổ yêu thân thể khổng lồ lại lần nữa trầm xuống, mặt đất đều bị lập tức đè ép nổ tung. Sau đó phốc, Trần Xuyên trong tay hàn xương kiếm giơ cao từ hổ yêu đỉnh đầu trên đỉnh đầu cắm xuống, toàn bộ thân kiếm trực tiếp cắm vào trong đó, chỉ còn chuôi kiếm ở bên ngoài. Hổ yêu nguyên bản còn kịch liệt giãy giụa, thân thể cũng lập tức cứng đờ, huyết hồng ngang ngược mắt hổ thần thái cũng chậm rãi ảm đạm xuống. Sau đó tại không hơi thở, chết rồi. Nơi xa nguyên bản đang lẩn trốn Tả Phong cũng lập tức thân thể dừng lại, thấy một màn này thở dài một hơi, biết hổ yêu hẳn là triệt để chết rồi. Cái này nếu là còn không chết, vậy liền thật gặp quỷ. Bất quá sau một khắc, Tả Phong liền không khỏi con mắt trợn to, chỉ thấy Trần Xuyên liền đột nhiên rút ra cắm ở hổ yêu trên đỉnh đầu hàn xương kiếm, rút ra liền cắm đi vào. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, như thế liên tiếp 5 lần, rút ra liền đâm vào, run rẩy liền đâm vào, nhìn Trần Xuyên tựa như là như bị điên, dạng này trọn vẹn 5 lần, hổ yêu não tương đều theo trên đầu vết thương chảy ra. Sau đó Trần Xuyên mới dừng tay. Thấy Tả Phong ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem chính mình, Trần Xuyên lúc này vừa cười giải thích nói: Tả thiên hộ đừng hiểu lầm, ta chỉ là xác định cái này hổ yêu chết hẳn không có, cuối cùng cái này hổ yêu sinh mệnh lực quá mức cường đại, hay là cẩn thận một chút thêm xác nhận một chút tốt. Có qua lần trước cùng Đoan Mộc Thanh đối phó tà vật, cũng là bởi vì không có bổ đao kém chút lật xe sự tình, Trần Xuyên có thể nghĩ lại phát sinh loại sự tình này, nhất là cái này hổ yêu còn thịt không hợp thói thường, sinh mệnh lực cường đại như vậy, thêm bổ vài đao xác định tử vong mới là an toàn nhất. Trần công tử thật đúng là thận trọng. Tả Phong khóe miệng không lưu dấu vết kéo ra, nhất thời không biết thế nào mở miệng, chỉ đành phải nói: Bất quá những này đều chỉ là chuyện nhỏ, Tả Phong cũng không có quá để ý. Giờ phút này Mộ Bạch cùng hổ yêu đều lấy đền tội, Tả Phong cũng là thở dài một hơi, lập tức liền là trực giác vô tận đau xót đánh tới, thân thể lập tức ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem đồng dạng máu me khắp người Trần Xuyên nói: Lần này, thật đúng là nhờ có Trần